1100, sẽ hố người đâu? Lãng Tử Kiếm vô ảnh cười cười, hắn tuy nhiên trước đó ngơ ngơ ngác ngác nổi điên trạng thái, thế nhưng là hắn vẫn là có trí nhớ. Muốn không phải Thái Thượng Đế Quân, hắn đã sớm nhập tâm ma bị Huyền Không Đại Sư giết. Cho nên hắn nửa quỳ xuống tới, một tay thân mật miệng, đây là một loại tôn quý nhất lễ nghi. Đa tạ, tại hạ sợ là không thể báo đáp. Ngươi xác thực không thể báo đáp, bởi vì tình huống của ngươi ngoại trừ bản đế, ai cũng cứu không được ngươi. Lăng Vân nói cũng không phải cho đùa, Lãng Tử Kiếm vô ảnh hậu di chứng 12 vực trừ hắn, thật không người có thể luyện chế hoàn mỹ như vậy định hồn đan. Đa tạ, nếu có cần tại hạ địa phương, tại hạ nghĩa bất dung tử. Bản đế không cần, ngươi đi đi, truy tìm chính nghĩa của ngươi chính là, thế nhân thấy thế nào, ngươi không cần để ý. Lăng Vân khoát khoát tay, Lãng Tử Kiếm vô ảnh là một vị nhân tài, hắn cũng muốn thu phục biến hóa để cho bản thân sử dụng, hiệu lực chính mình, vô luận là Thần Phong vẫn là Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện, đều rất cần người tài giỏi như thế. Thế nhưng là hắn lại không thể trói buộc một vị thiên tài, bây giờ Lãng Tử Kiếm vô ảnh đã tính được là đệ nhất cường giả, có hắn con đường của mình muốn đi. Tại hạ có ân tất báo, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tùy ngươi. Lãng Tử Kiếm vô ảnh dừng một chút, thật bất ngờ Lăng Vân biết cái này rô nở dê như, hắn bắt đầu còn tưởng rằng Lăng Vân sẽ có ý đồ, như thế xem ra là hắn quá lo lắng. Gặp lại Lãng Tử Kiếm vô ảnh quay người đi vào cửa lớn. Lăng Vân không nói thêm gì nữa, ngược lại là tiểu gia hỏa rất có lễ phép, hắc đại thúc thúc, gặp lại. Lãng Tử Kiếm vô ảnh khoe miệng giật một cái, hắn là tiểu bạch kiểm, anh tuấn rất, chỗ đó đen Lăng Vân hiện tại khảo hạch hai người bọn họ thiến thiến sẽ không có còn có tiểu ấy lìn, biết sao chủ yếu là phía sau chiết xuất, về sau ngươi không quen nhìn người khác tạp chất đan, liền có thể vận dụng nha. Ừm a, ấn a, ta thế nhưng là ba ba bé ngon nha. A ha, tiểu ấy lìn lắc đầu, nàng xem mơ hồ, chỗ đó hiểu, tối thiểu sẽ dạy nàng mấy lần rồi. Nha Lăng Vân ngoài ý muốn một chút, chớp mắt vừa tiếp tục nói, ngươi thử một chút, bản đế không tin. Tiểu gia hỏa cứ như vậy hư không chơi đùa vài cái, Lăng Vân có chút mắt trợn tròn, nàng còn thật sẽ a, tâm lý âm thầm cao hứng, trên mặt giữ vững bình tĩnh. Muốn là Đan Vương giờ phút này không lâm vào trầm tư, nhìn đến tiểu gia hỏa biểu hiện, đoán chừng thổ huyết không tệ, không tệ. Lăng Vân tán dương. A ha, ba ba, Mạnh Tử tiểu gia hỏa lập tức duỗi ra tay nhỏ. Lăng Vân dở khóc dở cười, đành phải cho nàng phần thưởng này đi, nàng và tiểu ấy lìn một người một lon, cái sau cười hết mắt, một mực nói bối bối tỉ tỉ không có. Ba ba, ngươi cũng uống một ngụm, nặc tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, còn đem chính nàng Mạnh Tử đưa cho Lăng Vân. Ngươi uống đi. Không nha, không nha, ngươi uống một ngụm. Cự không dứt được tiểu gia hỏa thịnh tình, Lăng Vân nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, sau đó nói, ba ba, cho ta một lon, ngươi đều đem nó uống xong. Xấu lắm. Lăng Vân, đứa nhỏ này lại hố hắn. Long Yên Nhiên lắc đầu cười khổ, có thế gài bẫy Lăng Vân cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thiến thiến đi. Đều hơn 9 giờ đêm, Lăng Vân cũng không có ý định lưu lại thần giới, mang theo các nàng hồi thần cung. Bối bối còn tại Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện, giờ phút này học viện học sinh ngay tại tiến sửa muộn bên trong. Tần Hương Liên rất không thích học viện chế độ, toàn bộ học viện đều là không phú thì quý, cơ bản không có một cái học sinh là không có điểm thế lực. Mà nàng hôm nay tại cửa ra vào thế mà mắt thấy tốt nhiều đến học tập người, đều bị từng cái ngăn lại, lý do cũng là trả không nổi học phí, đây đều là người nào định an tình. Lăng Vân tức chết nàng, nàng thế nhưng là oan uổng an tình vợ chồng, chết như vậy đòi tiền, chỉ có ngốc niết mới có thể làm lại nói, ngốc niết đại đế cũng không có cảm thấy làm không đúng, học phí rất thấp, bọn họ muốn tiến vào học viện, nhất định phải đi qua sàng chọn, khảo hạch, không đơn giản bởi vì học phí vấn đề. Tư chất quá kém, nhìn đều không cần nhìn. Trực tiếp để bọn hắn trở về, Tần Hương Liên bất mãn nhất ý chính là điểm này. Cho nên nàng hôm nay dự định thu 6 tên học sinh, tuy nhiên thực lực của nàng rất thấp, có thể là hoàn toàn có năm chắc dạy bảo. Cái kia 6 tên học sinh là nàng yêu cầu Linh Lung Nữ Đế cho nàng quyền lợi, chuẩn bị đặc phê, cũng chính là trẻ nhỏ lớp Sa U tên tiểu học sinh, nàng quan sát qua, đều là tư chất kém, dùng người khác tới nói, cuối cùng cả đời, cũng chính là phân thần kỳ, không thể cao hơn nữa. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ muốn tu luyện ánh mắt, Tần Hương Liên nội tâm xúc động. Nàng mang theo bối bối, cầm lấy đặc quyền lệnh bài, chính hướng cửa học viện tập trung, cửa chính vẫn là có rất nhiều đến đây người báo danh, cao trào một ngày đều không có từng đứt đoạn, cho dù đêm tối ngăn cản không được bọn họ cầu học bước chân. Ngươi đi đi, một phế vật, khắc lãng phí thời gian. Cửa lớn chiêu sinh chỗ một vị cao đạo sư lạnh lùng mở miệng nói, mà đối diện với của hắn cũng là một đứa bé, 6-7 tuổi, thân thể có chút vết thương. Tiểu hài tử rất cố chấp ánh mắt, ủy khuất ba ba mở miệng phản bác. Ta không phải phế vật. Cút sang một bên, cao đạo sư cũng giận lên, dạng này hắn còn thế nào tiếp tục chiêu sinh, một đống người chờ đây. Đi ra, chính mình rác rưởi như vậy, tâm lý không có một chút bức đếm nào đó. Cái quý tộc thiếu gia nói, trong miệng hứ từng ngụm nước đi ra. Hắn đều ở nơi này đã nhiều ngày, cũng không biết nhà ai nghèo hải tử. Người nào đó chỉ trỏ nói, trên mặt hiện hiện một tia khinh bỉ chi ý quá không biết xấu hổ, tư chất còn kém như vậy, mất mặt không học viện đạo sư đã chết rồi sao không thấy được, loại này người liền nên đuổi đi. Lại một cái niên thiếu khí thịnh người thiếu niên không vui nói ra, nơi này chính là thần chủ thái thượng đế quân thành lập tu tiên học viện, cao lớn bao nhiêu còn, sao có thể dễ dàng tha thứ như thế hèn mọn người lưu luyến cửa học viện. Thì là, đây cũng không phải là bọn họ loại này đồ bỏ đi cái kia tới, đi một bên, ảnh hưởng đại gia người ta. Mọi người thật không chào đón hắn à, cái sau ánh mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, cường giả đổ máu không đổ lệ, ngón tay hắn thật sâu cắm vào trong lòng bàn tay trong thịt, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, nước mắt là lưu cho người yếu. Tần Hương Liên lập tức chạy tới, cũng mặc kệ bối bối im ngay, các ngươi một chút ra giáo đều không có. Tần Hương Liên rất tức giận, nơi này giáo dục mức độ thật kém, người cũng làm không được, còn tu luyện cái gì, nàng trung quy là chưa thấy qua 12 vực kinh khủng, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể chế định pháp tắc. Còn tốt nơi này là thần giới, muốn là những tông môn khác, những thứ này tư chất kém, sớm đã bị giết chết. Ngươi là ai à, dáng dấp không tệ, thực lực lại kém như vậy, là học tỷ vẫn là muốn chen ngang quý tộc trường công tử nhướng mày, sau đó liếm liếm miệng, nhìn có chút phía trên Tần Hương Liên khí chất, ánh mắt lộ ra tham lam. Không muốn xen vào việc của người khác, nơi này cũng không phải ngươi định đoạt. Một bên nào đó nữ tử lên tiếng nhắc nhở không cần thiết đối với hắn như vậy đi, ta cảm thấy hắn so với các ngươi thật nhiều người tốt hơn nhiều. So như nhân phẩm. Tần Hương Liên no y mọi người một trận cười ha ha, đều là đang cười nhạo Tần Hương Liên vô tri, tư chất quá kém, một chút vị trí thấp đều không có, so khất cái không bằng, lời nói này, có phải hay không vô tri?